Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 201. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hai người tiến vào trong phòng. Ngao Tiểu Quỳ đã làm xong đồ ăn, cười hì hì nói. Kim Sắc Đại Vương, tiểu nha đầu ta đây tùy tiện làm đồ ăn, ngài cũng đừng ghét bỏ. Khụ khụ. Kim Sắc Đại Vương ho khan hai tiếng, trong lòng châm trước rồi mới hồi đáp. Không ngại, bản đại vương ưa thích đồ ăn đơn giản. Sau khi ba người ngồi xuống, Ngao Tiểu Quỳ liền hỏi. Ca ca, Kim Sắc Đại Vương nói cho huynh chưa? Lâm Phàm gật đầu đáp. Đại vương đã nói một phen, khiến tại hạ thụ ích lương đa. Tốt quá! Ngao Tiểu Quỳ nở nụ cười phát ra từ thật lòng, sau đó nói. Về sau, nếu như đại vương không có chuyện gì, thì có thể đến chỉ điểm cho ca ca ta nhiều một chút nhé. Đó là đương nhiên. Kim Sắc Đại Vương theo bản năng nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy vội kêu lên. Hổ nháo! Đại vương bận rộn như vậy, làm sao có thời gian mà hướng sân cốc này chạy tới được? Không ngại, không ngại. Trong sân cấp phong cảnh nhã lệ, tới đây ngồi nhiều một chút, cũng để tâm tình vui vẻ. Kim Sắc Đại Vương cười lên ha ha. Lâm Phàm nhìn Kim Sắc Đại Vương, lông mày khẽ nhíu lại. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Sắc Đại Vương gật đầu rồi nói. Đúng vậy, cơm nước này so với thịt cá kia ăn ngon hơn nhiều. Giờ ta còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại Lâm lão đệ sau. Sau đó, Kim Sắc Đại Vương liền xuất lĩnh thủ hạ rời đi. Kim Sắc Đại Vương đúng là không tệ. Ngao Tiểu Quỳ nhìn sân cốc mở miệng nói. Lâm Phàm thì nhíu mày đáp. Không thích hợp, Kim Sắc Đại Vương khó tránh khỏi sống có chút dễ chịu, khác với các yêu khác. Tên này nó không chừng còn có âm mưu gì đó, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Ngao Tiểu Quỳ ngây ra một lúc rồi cười nói. Không phải đâu, ta nhìn Kim Sắc Đại Vương rất tốt, lại giải hoặc cho ca ca, còn đưa đồ ăn cho chúng ta nữa. Cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đâu. Lâm Phàm sờ lên trán cô, lông mày nhíu lại thật sâu nói. Theo lý thuyết, Kim Sắc Đại Vương phải cùng ta không có gì trên lợi ích xung đột mới đúng. Không thích hợp, quá là không đúng. Lâm Phàm đứng dậy, đi đi lại lại một phen rồi nói. Chuẩn bị một chút Tiểu Quỳ. Vạn nhất có vận điều gì ngoài ý muốn, chúng ta tùy thời sẽ rút khỏi sân cốc này. Ngao Tiểu Quỳ lúc này kỳ quái nói. Ca ca, huynh đây là có... Chứng vọng tưởng sao? Lâm Phàm lúc này cười hỏi. Đúng, từ này rất tân tiến, nhưng ý tứ cũng không khác lắm. Ngao Tiểu Quỳ gật đầu nói. Nhà đầu ngốc, nếu ta không có chứng vọng tưởng, ta đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tin ta đi, Kim Sắc Đại Vương ân cần như vậy, nhất định là có vấn đề. Đúng, ca ca nói không sai, Kim Sắc Đại Vương chắc chắn là có vấn đề. Hai người nghỉ ngơi một phen, sau đó Ngao Tiểu Quỳ cũng đi ngủ. Còn Lâm Phàm thì ngồi xếp bằng tu luyện. Sắc trời cũng dần dần mở tối. Ở bên ngoài sơn cốc, lúc này có mười mấy người mặc y phục màu đen dạ hành xuất hiện. Phó tuyên chủ, căn cứ thám tử yêu tộc chúng ta bên này nói, Lâm Phàm cùng với một tiểu cô nương được an bài sống ở đây. Một thủ hạ cung kính nói. Người được xưng là phó tuyên chủ, khóe miệng cười một tiếng rồi nói. Tiểu tử này ngược lại chạy trốn tới đây. Chỉ cần hắn rơi vào trong tay ta, về sau, vị trí tuyên chủ chính là chỗ của ta ngồi. Người được xưng là phó tuyên chủ, tên là Bạch Khai Thành, chính là thủ hạ của Hoa Vô Cực, phó tuyên chủ tỉnh Báo Tuyên. Đương nhiên, dạng người như Bạch Khai Thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải xem như là thủ hạ của Hoa Vô Cực. Hắn đã trực tiếp hiệu trung thành đế. Trần Bình Nghĩa mặc dù bên ngoài đi bắt Lâm Phàm, nhưng việc bắt cũng không được thuận lợi. Không có chút đầu mối nào của Lâm Phàm. Vừa lúc, tỉnh Báo Tuyên bên này tìm kiếm được tin tức của Lâm Phàm. Thời điểm báo cáo lên trên, Hoa Vô Cực đã phát hiện, nhưng lại âm thầm đè xuống, không thông báo cho Thanh Đế biết. Nhìn từng tức này, lại bị Bạch Khai Thành biết được. Lập tức, khiến hắn động tâm tư. Hoa Vô Cực muốn làm gì đây? Vậy mà âm thầm đè xuống tin tức về Lâm Phàm. Phải biết, Lâm Phàm bị Thanh Đế bệ hạ cho mệnh lệnh bắt người. Vừa lúc tin tức Chu Hạo Hãn thành thánh tản ra, Bạch Khai Thành lập tức đã hiểu, chỉ sợ đây là Hoa Vô Cực đã động ý đồ xấu. Bạch Khai Thành liền xuất lĩnh thủ hạ, lặng yên đi tới Ngạo Lai Quốc, muốn bắt Lâm Phàm lại. Sau khi trở về, đem sự tình thượng bẩm cho Thanh Đế bệ hạ biết. Đến lúc đó, Hoa Vô Cực tất nhiên chỉ còn một con đường chết, mà Bạch Khai Thành khẳng định cũng có thể được Thanh Đế bệ hạ coi trọng, trở thành tuyên chủ tình báo tuyên. Nghĩ tới đây, Bạch Khai Thành trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Bên cạnh, một thủ hạ mở miệng nói, Phó tuyên chủ, Lâm Phàm dù sao cũng là cao thủ địa tiên cảnh đỉnh phong. Nếu như không thể nhất cổ tác khí bắt lại, vạn nhất náo ra động tĩnh gì để cho Kim Giác Đại Vương phát giác được, chỉ sợ... Bạch Khai Thành nghĩ đến Kim Giác Đại Vương lập tức là có chút đau đầu. Phải biết, Kim Giác Đại Vương là cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn lúc này trầm giọng nói, bên cạnh Lâm Phàm không phải là có tiểu cô nương kia sao? Căn cứ tình báo, Lâm Phàm tựa như là người có chút trọng tình trọng nghĩa. Đợi lát nữa xuất thủ, dẫn đầu đem tiểu cô nương kia bắt lại, xem như áp chế. Không nói có thể bức Lâm Phàm đầu hàng hay không. Để hắn sợ ném chuột vỡ bình, thời khắc lòng có tạp niệm, ta liền có thể trong nháy mắt bắt lấy hắn. Cam đoan sẽ không náo ra bao nhiêu động tĩnh. Điểm tự tin ấy, Bạch Khai Thành nắm chắc. Dù sao thân là cao thủ thiên tiên cảnh, đối phó với Lâm Phàm một địa tiên cảnh đỉnh phong như vậy, còn có thể phí bao nhiêu sức lực đây? Nghe Bạch Khai Thành nói vậy, thủ hạ bên cạnh hắn cũng nhịn không được gật đầu thầm khen. Bạch Khai Thành nói rất có lý. Đều đã chuẩn bị xong, nhớ kỹ, không thể để Lâm Phàm chạy thoát. Bạch Khai Thành giờ phút này mở miệng nhắc nhở. Nếu như xảy ra sự cố, ta sẽ để cho các người biết tay. Lúc này trong sơn cốc, Lâm Phàm từ đầu tới cuối cảm giác có chút không thích hợp. Trước hành động của Kim Giác Vương thật sự là quá quỷ dị. Hắn nhìn Ngao Tiểu Quỳ ngủ say, chậm rãi thở hắt ra. Hắn giờ phút này không có chút nào bối rối, nghĩ mãi mà không rõ vấn đề Kim Giác Đại Vương, hắn sao có thể ngủ yên được. Đúng lúc này, Lâm Phàm khẽ nhíu mày lên. Hắn từ đầu tới cuối luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, hắn khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng tới cửa sổ ở bên cạnh, nhìn trên đồng cỏ trong màn đêm, lại thấy có mười mấy người mặc y phục dạ hành thần bí đang lặng yên tới gần. Còn người của hắn co rụt lại. Kim Giác Đại Vương quả nhiên là có vấn đề. Trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, vội vàng đi tới bên giường, đem Ngao Tiểu Quỳ lay tỉnh. Sao vậy, ca ca? Ngao Tiểu Quỳ mở hai mắt buồn ngủ mông lung. Kim Giác Đại Vương quả nhiên là có vấn đề. Bên ngoài vụng trộm có người hướng chúng ta tới gần. Cái gì? Làm sao có thể? Ngao Tiểu Quỳ lúc này ngây ra, sau đó từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đi tới bên cửa sổ. Lúc này, nhìn thấy mười mấy người hành tẩu trong màn đêm. Hai mắt của cô trợn lên cực lớn, trong lòng càng nhịn không được thầm mắng. Sao đột nhiên lại có một đám người xuất hiện ở đây? Không đúng, hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô. Trong nội tâm của cô ta hơi trầm xuống. Lâm Phàm ở bên cạnh, hít sâu một hơi rồi nói. Kim Giác Đại Viêm, quả nhiên là có âm mưu. Đi, dựa theo lộ tuyến, đã chuẩn bị xong, rút lui. Lâm Phàm lúc này ngầm may mắn, mình tới đây ngày đầu tiên đã bắt đầu quy hoạch đường trốn chạy. Hiện tại xem ra, quả nhiên đường sống sót đều đã có chuẩn bị. Lâm Phàm cũng không biết Kim Giác Đại Vương đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng kết hợp phía trước, hắn đủ loại không bình thường. Cùng với giờ phút này xuất hiện những người áo đen, Lâm Phàm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Lâm Phàm mang theo Ngao Tiểu Quỳ, vội vàng từ trong túp lều đi ra, cầm lấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Ngự kiếm quyết, phi thiên! Trong nháy mắt, hắn đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm vứt lên giữa không trung phía trên, mang theo Ngao Tiểu Quỳ, liền muốn bay khỏi nơi nguy hiểm này. Không nghĩ tới, những người mặc áo đen kia động tác cũng cực kỳ nhanh chóng. Bạch Khai Thành vốn chuẩn bị lặng yên tới gần, đánh Lâm Phàm trở tay không kịp. Nhưng lúc này, cửa nhà tranh đột nhiên mở ra, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ muốn chạy trốn. Hắn sao có thể để Lâm Phàm tùy tiện chạy thoát? Nếu Lâm Phàm chạy trốn, chuyến này công lao của hắn sẽ đổ ra sông ra biển. Nghĩ tới đây, Bạch Khai Thành liền lớn tiếng nói. Lên hết cho ta, lưu lại tên này, bắt lấy tiểu nha đầu kia để uy hiếp. Nói đoạn, Bạch Khai Thành tốc độ kinh người xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt hơi động. Tên này tốc độ quả thật là nhanh. Bạch Khai Thành nở nụ cười gần. Hắn trở thành thiên tiên cảnh cường giả. Lĩnh ngộ chính là quy tắc phong chi. Phương diện về tốc độ, người bình thường cũng khó bằng được hắn. Muốn chạy? Lâm Phàm, vào cái ngày ngươi phản bội Thánh Điện, nên nghĩ đến có kết cục như ngày hôm nay. Lâm Phàm nghe thấy vậy, toàn thân hơi chấn động. Người tới hóa ra lại là của Thánh Điện sao? Lâm Phàm trong lòng lập tức trầm xuống. Làm sao các ngươi tìm được đến đây? Làm sao tìm được đến đây ư? Ha! Bạch Khai Thành lúc này cười ha hả nói. Muốn biết không? Không có cơ hội. Bạch Khai Thành trong tay lấy ra một cái quạt xếp. Nan quạt, quạt xếp chính là chế tạo từ ngọc bích, hiển nhiên không phải là vật phàm. Bạch Khai Thành chính là thiên tiên cảnh trung kỳ, còn kém rất xa đám người Trần Bình Nghĩa, Kim Sắc Đại Vương. Nhưng dẫu sao cũng là thiên tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm chẳng qua là địa tiên cảnh đỉnh phong, tự nhiên không thể cùng so sánh được. Hắn vung vẩy quạt xếp trong tay. Trong chốc lát, một luồng gió bén nhọn hướng cổ Lâm Phàm nhanh chóng lao vụt tới. Luồng gió này của Bạch Khai Thành sắc bén tới cực hạn, gào thét mà đến. Dường như đồ vật gì đều bị luồng gió này chém thành hai nửa. Lâm Phàm sắc mặt kinh hãi. Hắn vội vàng để Ngao Tiểu Quỷ né tránh. Hùa kiếm liền ngăn cản đạo phong nhận này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm bị uy lực cường đại của luồng gió bắn cho liên tục lùi lại. Cánh tay đều có chút tê dại. Bạch Khai Thành có chút tiêu sái. Múa quạt xếp ở trong tay. Bên cạnh hắn cũng tạo thành từ đợt gió lớn. Bạch Khai Thành vẻ mặt tươi cười nói. Hả, Lâm Phàm, ngươi có thể ngăn trở một đạo phong nhận của ta đã là không dễ. Không biết tiếp theo số có hàng ngàn hàng vạn phong nhận, ngươi có thể tiếp được nữa hay không? Lâm Phàm khẽ cắn răng trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là người nào trong Thánh Điện, cùng Kim Giác Đại Vương có quan hệ gì? Giờ phút này, Lâm Phàm theo bản năng cho rằng là Kim Giác Đại Vương đã bán rẻ mình. Lúc trước, đối với mình đã kéo dài thời gian để chờ Thánh Điện cao thủ đuổi tới mà thôi. Lâm Phàm không khỏi thầm mắng, mình đã chủ quan. Đúng là sơ ý chủ quan, dẫn tới lâm vào cục diện như lúc này. Còn Bạch Khai Thành, giờ phút này trên mặt toát ra vẻ quái dị. Kim Giác Đại Vương! Nhìn thấy Bạch Khai Thành trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, Lâm Phàm đã nhìn ra được năng lực. Tự nhiên có thể cảm giác được, giờ phút này Bạch Khai Thành đối với mình mà nói, đích thực là cảm nhận đang nghi hoặc. Lập tức, trong lòng của hắn kỳ quái. Chẳng lẽ mình đã phán đoán sai? Người này đột nhiên đánh tới, cùng với Kim Giác Đại Vương không có liên quan gì. Ngay lúc thời điểm Lâm Phàm trầm tư, đột nhiên cách đó không xa, mười mấy cao thủ Thánh Điện đã đem Ngao Tiểu Quỷ vây lại. Mười mấy cao thủ Thánh Điện lại có hai địa tiên cảnh cao thủ. Những người còn lại, tất cả đều là cao thủ giải tiên cảnh. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, sắc mặt đại biến, ám đạo hỏng bét. Còn Bạch Khai Thành trên mặt thì toát ra vui mừng. Hắn sở dĩ mới vừa rồi cùng Lâm Phàm nói những lời kia, chính là vì ngăn chặn lực chú ý của Lâm Phàm, để cho hắn lơ là chủ quan. Mặc dù thực lực của mình có thể cam đoan không để Lâm Phàm náo ra dạng nọt nước nào, nhưng vạn sự đều phải có lý do an toàn mới tốt. Nếu náo ra động tĩnh, nơi này chính là Ngạo Lai Quốc. Nếu để cho Kim Giác Đại Vương phát hiện, mình chỉ sợ cũng không có quả ngon gì để ăn. Nhưng bây giờ, Ngao Tiểu Quỷ đã bị thủ hạ của hắn bao quanh nhốt lại, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Trên mặt hắn lúc này mới toát ra nụ cười sán lạn. Ta đã sớm từng nghe nói Lâm Phàm ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ không biết tiểu cô nương này rơi vào trong tay ta, ngươi tính làm sao đây? Bạch Khai Thành ha ha cười nói. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, ta cho tiểu nha đầu này một đầu sinh lộ. Lâm Phàm giờ phút này cũng đã hiểu ra, Bạch Khai Thành rõ ràng có thực lực cao hơn mình, vì sao còn muốn dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy? Xem ra, Bạch Khai Thành không muốn để chuyện này bại lộ, dù sao nơi này cũng là Ngạo Lai Quốc. Nhưng khi nghĩ rõ ràng, Lâm Phàm cũng lâm vào một tình cảnh lưỡng nan, thật muốn từ bỏ chống lại. Nếu từ bỏ chống lại mà nói, Lâm Phàm tự nhiên là không cam lòng. Còn nếu đối với sống chết của Ngao Tiểu Quỷ không quan tâm, Lâm Phàm cũng không làm được. Người chuẩn bị làm sao để chọn đây? Bạch Khai Thành trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nói xong, hắn bỗng nhiên đại thủ một hồi, đếm không hết phòng nhận, trong nháy mắt hướng Lâm Phàm đánh tới. Còn những thủ hạ kia, giờ phút này tự nhiên cũng không khách khí, hướng Ngao Tiểu Quỷ mà đi, muốn đem cô ta bắt lại. Đương nhiên giết Lâm Phàm, bọn hắn lại đem Ngao Tiểu Quỷ giết chết là xong. Lâm Phàm nhìn Bạch Khai Thành đánh tới, hít sâu một hơi, tay cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, trong nháy mắt đã ứng nghị chiến. Đếm không hết phòng nhận, vù vù không ngừng hướng Lâm Phàm, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cũng may, Lâm Phàm kiếm pháp, đếm không hết phòng nhận vù vù, không ngừng hướng Lâm Phàm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cũng may Lâm Phàm kiếm pháp cũng là siêu tuyệt, không ngừng đem các loại công kích ngăn lại. Nhưng Lâm Phàm áp lực cũng càng lúc càng lớn, những phong nhận này uy lực không nhỏ, chưa nói chi là sức gió vô cùng vô tận, không nói thể lực, chỉ là pháp lực của hắn cũng chống đỡ không nổi. Nhìn Lâm Phàm luống cuống tay chân vùng vẩy kiếm trong tay ngăn cản, Bạch Khai Thành cười thầm. Quả nhiên, địa tiên cảnh đỉnh phong vẫn là địa tiên cảnh đỉnh phong, làm sao có thể đấu cùng mình được. Nghĩ tới đây, trên mặt Bạch Khai Thành liền nhịn không được, hiện ra ý cười lạnh lẽo. Trên trán của Lâm Phàm tất cả đều là vết mồ hôi. Hắn biết rõ thời khắc này nguy hiểm. Một bên ngăn phản, phong nhận tập kích. Sự chú ý của hắn cũng không ngừng hướng Ngao Tiểu Quỷ bên kia nhìn lại. Giờ phút này, Ngao Tiểu Quỷ đã bị mười mấy thủ hạ bắt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Phàm giờ phút này cũng có chút xoắn xuýt. Nếu mình liều mình đánh một trận, khiến cho động tĩnh lên, Kim Giác Đại Vương có thể sẽ đến không kịp. Nói không chừng, có thể đem Kim Giác Đại Vương dẫn qua đây. Đến lúc đó. Nhưng vấn đề duy nhất lại chính là Ngao Tiểu Quỷ. Hắn đã nhìn rõ suy nghĩ của Bạch Khai Thành. Nếu mình muốn làm động tĩnh lớn, chỉ sợ Ngao Tiểu Quỷ sẽ tao ngộ bất chắc. Nhưng nếu không làm như vậy, mình chỉ sợ khó mà có đường sống. Cho tới nay, Lâm Phàm được xem như một người sống ích kỷ, nhưng hắn lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn này đều xuất hiện ở trên người của Lâm Phàm. Như Ngao Tiểu Quỷ cùng với hắn vừa mới quen biết, hắn có thể không cần chú ý tới an nguy tính mạng của cô ta. Nhưng nhiều ngày đã tiếp xúc như vậy, Lâm Phàm cũng tiềm thức đem Ngao Tiểu Quỷ như là muội muội của mình. Giữa hai người cũng có tình cảm huynh muội, Lâm Phàm cũng khó mà dứt bỏ. Ngao Tiểu Quỷ bị bắt lại, cô lại không sợ chút nào. Cô có thể sợ mới là lạ. Giờ phút này, cô nhìn về hướng Lâm Phàm lớn tiếng nói. Ca ca, nhanh lĩnh ngộ, đột phá tới thiên tiên cảnh, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nghe Ngao Tiểu Quỷ nói vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng trầm xuống. Không sai, ở thời điểm này cũng có thể thử để xem cô đột phá tới thiên tiên cảnh hay không. Nếu có thể đột phá tới thiên tiên cảnh, mình và Ngao Tiểu Quỷ mới có thể có một chút hy vọng sống. Giờ phút này, Ngao Tiểu Quỷ tâm tình ngược lại có chút bình tĩnh, nhìn Lâm Phàm. Thân là yêu đế, cô rất rõ, phương thức đột phá cảnh giới tốt nhất chính là ở nguy hiểm cực hạn trong hoàn cảnh chiến đấu. Đây cũng là cách rất nhiều cao thủ đỉnh phong, không oán không thủ phía dưới, cũng sẽ mời đánh một trận. Song phương cũng không phải là thực tình muốn giết đối phương, mà đều muốn từ trong giao chiến với đối phương, lĩnh ngộ để đột phá. Thường thường, cao thủ sẽ hẹn nhau một trận sinh tử như vậy. Tuy có người chết, nhưng cũng có người có thể ở bên trong hiểm cảnh đột phá. Cảm ngộ. Lâm Phàm nhìn Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay thở hồng hộc. Lúc này, đếm không hết phòng nhận, không ngừng hướng Lâm Phàm đánh tới. Hắn thần kinh cũng căng thẳng, một bên ngăn cản phong nhận, một bên hồi tưởng đến trước đây Kim Sát Đại Vương đã nói với mình. Nghĩ muốn lĩnh ngộ, quỷ tắc, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, đều cần đạt tới cực hạn, thậm chí là dung nhập trong đó. Lúc này mới có thể lĩnh ngộ được quy tắc. Kiếm trong tay Lâm Phàm cũng không khỏi càng lúc càng nhanh, chủ yếu là phong nhận xung quanh cũng càng ngày càng nhiều hơn lên. Ngăn cản lên cũng càng ngày càng phí sức. Nhìn Lâm Phàm liều mạng ngăn cản, Bạch Khai Thành nói, tiểu tử, ngươi còn ngăn cản cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là mình hôm nay vẫn có thể có đường sống hay sao? Thành thật chết ở trong tay ta, ta sẽ thả tiểu nha đầu này ra. Lâm Phàm trong lòng hử lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Khai Thành. Một đạo sắc phong nhận xẹt qua lồng ngực Lâm Phàm, dẫn tới ngực của Lâm Phàm bị phong nhận xé mở một vết thương cực lớn. Máu tươi ngăn không được chảy xuôi mà ra. Lâm Phàm cắn răng, chịu đựng đau nhức cực liệt, Sau đó, lại một đạo vết thương từ từ xuất hiện. Pháp lực và thể lực của Lâm Phàm cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi, sắp hao hết. Nhìn Lâm Phàm rơi vào hiểm cảnh, Ngao Tiểu Quỷ cũng lo lắng, đánh lên 12 phần tinh thần, tùy thời đều sẽ chuẩn bị tiến lên cứu Lâm Phàm. Nhưng cô biết rõ, loại chuyện này không đem Lâm Phàm bước tới tuyệt cảnh sẽ không thể nào hữu hiệu được. Rất nhanh, thân thể Lâm Phàm trở nên máu me đầm đìa, nhìn hình dáng có chút thê thảm. Phụt! Lâm Phàm giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đứng tại chỗ, máu tươi trên người không ngừng nhỏ xuống. Người cũng không hơn được. Kết thúc! Nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, Bạch Khai Thành khẽ lắc đầu. Nói thật, Lâm Phàm lấy tu vi địa tiên cảnh đỉnh cao, có thể ngăn cản được lâu như vậy đã là kinh thế hãi tục. Mặc dù làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, thắng cục đã định. Nếu không phải, mình lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, cũng không vận dụng toàn lực, thì Lâm Phàm sớm đã chết trong tay của mình rồi. Lúc này, hắn đột nhiên vùng quạt xếp trong tay. Lập tức, cuồng phong gào thét, mấy chục đạo phong nhận uy lực mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng, hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm giờ phút này đã rời tới cực điểm. Kiên trì lâu như vậy, pháp lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Lâm Phàm nhìn phong nhận đánh tới, hắn cũng cảm giác được một cỗ phong nhận đánh tới. Phải chết sao? Lâm Phàm nghĩ tới những điều này, chậm rãi nhắm hai mắt lại ngất đi. Ngay trong nháy mắt Lâm Phàm ngất xỉu, những phong nhận cũng trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Xảy ra chuyện gì? Bạch Khai Thành thấy cảnh này sắc mặt kinh hãi. Hắn cảm nhận được một cỗ pháp lực cực mạnh đột nhiên xuất hiện, đem những phong nhận kia lập tức đánh tan. Phó tuyên chủ! Lập tức, thủ hạ của hắn từng tên kêu lên. Bạch Khai Thành vội vàng nhìn lại. Giờ phút này, thủ hạ của hắn từng người đều lơ lửng. Cổ trong lúc vô hình, dường như đã bị đồ vật gì đó bóp lấy. Bọn hắn bị treo ở giữa không trung, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không thể làm gì được. Tại sao lại có thể? Bạch Khai Thành thấy cảnh tượng này, đại não lập tức có chút đương cơ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngao Tiểu Quỳ. Cô ta lúc này đứng tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Vừa rồi rất uy phong. Ngươi là... Bạch Khai Thành con ngươi co rụt lại. Người có thể làm được chuyện như vậy, cho dù là Kim Giác Đại Vương cũng không có khả năng. Những người này, trước mặt tiểu nữ, vậy mà không có chút lực lượng ngăn cản nào. Nói cách khác, tiểu nữ này là... Yêu đế! Bạch Khai Thành kinh hoàng nói. Ngươi là yêu đế, ngươi còn là tiểu nữ. Bạch Khai Thành rất nhiều năm trước cũng đã từng gặp qua yêu đế. Nhưng yêu đế từ đầu tới cuối đều mặc một trường bào màu đen, không thấy rõ được chân diện mục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sao có thể nghĩ đến tiểu nha đầu đi theo bên cạnh Lâm Phàm, vậy mà lại là yêu đế? Ngao Tiểu Quỷ tay trống rỗng bóp mạnh, lập tức cổ mười mấy cao thủ trong nháy mắt bị bóp nát mất mạng. Thấy cảnh tượng này, Bạch Khai Thành cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là yêu đế, thân là một trong ngũ đế, ngàn năm siêu cấp cường giả thống trị toàn bộ Côn Luân vực. Ở trước mặt cô, Bạch Khai Thành thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Yêu đế bệ hạ, ta không biết là ngài ở chỗ này, ta chỉ là hướng về phía Lâm Phàm để tới, không có liên quan gì tới ngài hết. Lâm Phàm là người Thanh Đế bệ hạ truy nã, ngài và Thanh Đế bệ hạ cũng đã quen biết ngàn năm, không bằng cho Thanh Đế bệ hạ một bộ mặt, để Lâm Phàm giao cho ta, vì Lâm Phàm cùng Thanh Đế bệ hạ trở mặt cũng không đáng. Ha ha, Ngao Tiểu Quỷ nhịn không được bật cười. Thanh Đế trong mắt ta là cái thá gì? Sợ cùng hắn trở mặt sao? Hôm nay ta giết ngươi, Thanh Đế cũng không dám tới đòi hỏi công đạo. Trong hai mắt của Ngao Tiểu Quỳ đều là vẻ thô bạo, thần yêu đế, kẻ thống trị ngạo lai quốc. Phía dưới các loại yêu quái cũng là kiêu căng khó thuần. Ngao Tiểu Quỳ tự nhiên không phải là người mềm yếu. Nếu không, sao có thể trở thành yêu đế? Một cái tát của Ngao Tiểu Quỳ hướng Bạch Khai Thành vỗ tới. Bạch Khai Thành sao có thể thúc thủ chịu trói? Hắn lĩnh ngộ chính là quy tắc phong chi, tốc độ cũng cực nhanh. Bất kể thế nào cũng muốn liều mạng một phen. Hắn quay người, liền hướng trên trời bay vọt mà đi muốn chạy trốn. Nhưng sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng ngăn cản, làm hắn khó mà đi được, đang đem hắn hút trở lại. Sau đó, Một cỗ yêu khí cường đại, trong nháy mắt đánh vào trên người Bạch Khai Thành. Pháp lực của hắn yếu ớt như tờ giấy, trong chốc lát đã chết tại chỗ. Phía dưới ngũ đế, tất cả đều là sâu kiến. Cho dù là Chu Hạo Hãn đã trở thành thánh, trước mặt thanh đế cũng khó có thể đánh lên được mấy chiêu. Giải quyết hết những người này xong, Ngao Tiểu Quỳ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Trong đôi mắt chi khí thô bạo lúc này mới tiêu tan đi không ít. Cô đi tới bên cạnh Lâm Phàm ôm lấy hắn. Nhìn Lâm Phàm chỉ bị ngất xỉu đi, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, Ngao Tiểu Quỳ phát hiện. À, ca ca vậy mà đã lĩnh hội quy tắc. Cô nhìn chằm chằm thân thể của Lâm Phàm. Trong cơ thể của hắn có quy tắc ba động không ngừng lưu động. Lâm Phàm giờ phút này đang ngất đi. Lâm Phàm! Lâm Phàm! Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ không ngừng vang lên bên tai Lâm Phàm. Hắn mở ra hai mắt, hướng bốn phía nhìn. Ai đang gọi ta? Bốn phía đều là một mảnh đen kịt. Lâm Phàm trong lòng không khỏi kỳ quái. Đây chính là chỗ mình chết sao? Người chưa chết. Ai vậy? Lâm Phàm lúc này lớn tiếng nói. Ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta. Một bóng người, mặc cả người trường bào sắc trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy người này lại giống mình như đúc. Chỉ nhìn lên, so với hắn lại tang thương hơn rất nhiều. Ngươi là... Lâm Phàm nhìn người giống mình như đúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Đây là giấc mộng sao? Người cũng giống như hắn mở miệng đáp. Đã là mộng, cũng không phải là mộng. Vậy ngươi là ai? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Người này thoải mái nở nụ cười đáp. Ta đã là ngươi, ngươi cũng là ta. Lâm Phàm nhíu mày nói. Có thể nói gì để ta có thể hiểu được không? Ta có thể xuất hiện, đã nói rõ, ngươi đã bắt đầu đến trình độ lĩnh ngộ quy tắc. Không sai, một đạo quy tắc, quý ở dung nhập trong đó. Thiên hạ vạn vật đều là như vậy, đều có quy tắc. Lửa là quy tắc, nước là quy tắc, không gian là quy tắc, thời gian là quy tắc, kiếm là quy tắc, đao là quy tắc, vạn vật đều có thể là quy tắc. Đây cũng chính là quy tắc. Nhớ kỹ lời ta nói. Quy tắc kiếm, chính là như vậy. Nói xong, hai tay của hắn chỉ hướng mi tâm Lâm Phàm. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại quy tắc lĩnh ngộ tiến vào bên trong đại não của Lâm Phàm. Ta truyền thụ cho ngươi, chỉ là mở cho ngươi một con đường. Nghĩ muốn từ trên con đường này đi tiếp, phải xem chính cố gắng cùng tạo hóa của ngươi. Người này cười to, quay người hướng trong bóng tối đi tới. Lâm Phàm nhịn không được lớn tiếng hỏi. Người đến tột cùng là ai? Tu chi bản tính miên đa kiếp, không hướng nhân gian lịch vạn xuân. Tạc dạ trung ly chuyện nhất ngữ, lục thiên cung điện dục thành trần. Lâm Phàm trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn thở hổn hển, hồi tưởng đến người vừa rồi trong miệng, nhìn giống mình y như đúc. Hắn vội vàng xem xét tình huống trên người, lại phát hiện trên người mình ẩn ẩn có chút bất đồng. Trong cơ thể hắn, pháp lực đúng là không có biến hóa nào, nhưng từ nơi sâu xa lại đối với kiếm có một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhịn không được lấy thất tinh long nguyên kiếm ra, nhìn xem thất tinh long nguyên kiếm ở trong tay. Trước đây, hắn đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất, nhưng bây giờ cảm thụ trong cơ thể lại cùng nhân kiếm hợp nhất không giống nhau. Có một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, trải rộng toàn thân. Quy tắc. Lâm Phàm có thể cảm nhận được cỗ lực lượng quy tắc kia tại thể nội, nhưng vẫn chưa biết vận dụng đạo quy tắc này ra sao. Càng là không rõ ràng, mình lĩnh ngộ đến tột cùng là quy tắc thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước Bạch Khai Thành muốn giết mình. Kết quả, mình liền không giải thích được, đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó gặp quái mộng. Rồi sau đó lại tỉnh lại, đồng thời còn đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm nhìn thanh kiếm trong tay, mặc dù còn chưa hiểu rõ tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng tốt xấu đã đột phá tới thiên tiên cảnh. Lúc này, hắn mới hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện mình đang nằm trong giường gỗ ở trong nhà tranh. Lúc này, Ngao Tiểu Quỳ từ ngoài cửa đi vào, trên mặt cô mang theo ý cười hỏi. Ca ca, huynh tỉnh rồi sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bạch Khai Thành đâu? Ta không sao. Còn tốt, Bạch Khai Thành suýt nữa đã muốn giết ca ca. Thời điểm huynh nhất đi, Kim Giáp Đại Vương đã vừa vặn đuổi tới, sau đó đem đám người Bạch Khai Thành đánh bại. Ngao Tiểu Quỳ đi tới bên giường ân cần hỏi han, huynh không sao chứ? Lâm Phàm lắc đầu mở miệng nói, không có việc gì, hơn nữa còn giống như là nhân họa đắc phúc, ta đã đột phá tới thiên tiên cảnh. Ngao Tiểu Quỳ hay mắt chớp chớp, cô đương nhiên cũng phát hiện ra biến hóa của Lâm Phàm. Nhưng giờ phút này, cô giả vờ như tiểu cô nương bình thường, không thể chủ động nói ra miệng. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là quy tắc của Lâm Phàm cô chưa từng thấy qua. Cô gặp qua rất nhiều quy tắc, nhưng cảm giác lại quy tắc này lại cực kỳ lạ lẫm. Phải biết, tầm mắt của cô khoáng đạt, có thể làm cho cô không thấy được quy tắc, tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm. Ca ca, huynh lĩnh ngộ được quy tắc gì vậy? Ngao Tiểu Quỳ lúc này tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Phàm lúng túng nói. Ngao Tiểu Quỳ sững sờ. Chuyện này làm sao vậy được? Lúc trước Kim Giác Đại Vương không phải đã nói rồi sao? Lĩnh ngộ được quy tắc nào liền sẽ dung nhập đến nó. Ca ca làm sao lại không biết quy tắc của mình là gì chứ? Chẳng lẽ ca ca không tin ta? Không nguyện ý đem quy tắc lĩnh ngộ là gì nói cho ta biết. Đây cũng là trạng thái bình thường. Lĩnh ngộ được quy tắc gì đối với thiên tiên cảnh cường giả mà nói đều là bí mật của riêng mình, trừ khi là thường xuyên xuất thủ chuyển khắp đại giang nam bắc. Bằng không, đây chính là vũ khí bí mật của mỗi một thiên tiên cảnh. Dù sao quy tắc này cũng là tương sinh tương khắc. Giống như người lĩnh ngộ được quy tắc hỏa chi, nếu đối đầu quy tắc thủy chi, thực lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Ngao Tiểu Quỳ mở miệng nói. Ta không biết thật. Ăn ngay nói thật, ta sở dĩ có thể đột phá cũng rất kỳ quái. Lúc trước ta đã ngất đi, sau đó xuất hiện một người, nói cho ta biết, sau đó còn truyền thụ quy tắc cho ta. Lâm Phàm đơn giản đem mộng cảnh lúc trước miêu tả lại một lần. Nghe Lâm Phàm nói xong, Ngao Tiểu Quỳ trong lòng lập tức có chút kích động. Không sai, Lâm Phàm nhất định là ca ca chuyển thế. Theo như Lâm Phàm nói, hắn trong mộng gặp phải, khẳng định chính là Ngao Thiên Chỉ trong trí nhớ tàn hồn của hắn. Nghĩ tới đây, Ngao Tiểu Quỳ trong lòng cảm thêm kiên định. Cô vẻ mặt tươi cười nói, ca ca là có người kỳ ngộ. Hơn nữa kỳ ngộ như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phàm cũng nhịn không được gật đầu. Dù sao đối mặt với đối thủ Bạch Khai Thành như vậy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, còn đột phá tới thiên tiên cảnh, Bạch Khai Thành cũng đã bị giải quyết hết. Đã biết vận khí cũng quả thật là tốt. Nhưng nói thế nào, cuối cùng đã đột phá tới thiên tiên cảnh. Hai mắt của Lâm Phàm mang theo vẻ cảm khái. Ngao Tiểu Quỳ giờ phút này ngồi bên cạnh Lâm Phàm hỏi, vậy ca ca tiếp theo có tính toán gì không? Về ngũ quốc, đến thiên tiên cảnh rồi, về sau trên đường đi cũng có thể có một chút sức tự vệ, giờ là thời điểm để trở về. Huynh muốn trở về ngũ quốc sao? Ngao Tiểu Quỳ sững sờ nói. Lâm Phàm cười đáp, đương nhiên cô cũng có thể trở về cùng ta, mặc dù từ nhỏ cô ở trong trấn nhỏ lớn lên, nhưng ngũ quốc mới là gốc của con người. Nói xong, hắn sờ tay lên trán của Ngao Tiểu Quỷ nói, ngày mai chúng ta xuất phát trở về. Lúc này, Ngao Tiểu Quỷ lại nói, nhưng ca ca không phải là yêu sao? Huynh trở về làm gì? Lâm Phàm cười đáp, thật sự cho rằng ta là yêu sao? Ta chỉ là bởi vì có pháp môn tu luyện tính đặc thù, cho nên trong cơ thể có yêu khí mà thôi. Ta là con người. Ngao Tiểu Quỷ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ca ca trở về đi, ta muốn ở lại Ngạo Lai Quốc. Hả? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Ngao Tiểu Quỳ. Nhà đầu này trên đường đi đều kể cận mình, sao đột nhiên lại không nguyện ý theo mình về ngũ quốc nữa? Nhìn Lâm Phàm đưa ánh mắt kỳ quái, Ngao Tiểu Quỳ đáp. Ca ca, ta mặc dù là con người, nhưng dù sao từ nhỏ đã sinh trưởng tại Ngạo Lai Quốc, không muốn ly biệt quê hương. Huống chi, Kim Sắc Đại Vương cũng không tệ, ta lưu lại. Hắn cũng sẽ không làm khó ta. Thật sự không thể trở về sao? Lâm Phàm lại một lần nữa hỏi. Ngao Tiểu Quỳ gật đầu đáp. Về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhìn Ngao Tiểu Quỳ, Lâm Phàm có chút muốn nói lại thôi. Sau đó hắn liền nói. Thôi được rồi, bất kể như thế nào, ta đều tôn trọng quyết định của cô. Ngày mai, nếu có thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đến nói với ta. Được. Ngao Tiểu Quỳ cười gật đầu. Ca ca nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đi hái rau dại, làm bữa cơm cuối cùng cho ca ca. Nói đoạn, cô liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi ở trên giường tiếp tục nghiên cứu lực lượng đạo quy tắc này trong cơ thể mình. Còn Ngao Tiểu Quỳ, giờ phút này xuất hiện trong một rừng cây ngoài sơn cốc. Kim Sắc Đại Vương cung kính đứng bên cạnh cô. Ngao Tiểu Quỳ âm thanh lạnh lẽo nói. Ca ca ta sẽ trở về, ngươi an bài một chiếc thuyền để đưa tiễn huynh ấy. Vâng. Kim Giác Đại Vương gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi. Bệ hạ có cần thần tự mình tiễn hắn, trở lại địa giới ngũ quốc không? Không cần, làm như vậy sẽ khiến huynh ấy sinh nghi. Ngao Tiểu Quỳ lắc đầu khai thông. Bệ hạ, thần có câu nói, không biết có nên nói ra hay không? Kim Giác Đại Vương chần chờ một lát. Bệ hạ không ngại, trực tiếp nói cho Lâm Phàm thân phận của ngài. Như vậy về sau cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bây giờ chưa phải lúc. Ngao Tiểu Quỳ lạnh giọng nói. Chảo yêu cục bây giờ đang làm dối. Cô Luân Vực sớm muộn sẽ có đại dung chuyển. Cà cà ta cũng muốn đối phó chúng ta, để thế lực thủ hạ chúng ta bảo vệ cho huynh ấy. Không thể để cho huynh ấy xảy ra chuyện. Kim Giác Đại Vương nghe vậy liền nói. Bệ hạ, đã như vậy, vì sao ngài và bốn vị bệ hạ khác không liên thủ lại, trực tiếp tiêu diệt Chảo yêu cục đi? Lấy thực lực của 5 người, tùy tiện ở giữa, liền có thể phá hủy được tổng bộ Chảo yêu cục. Mỗi một người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngao Tiểu Quỳ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Đều muốn mượn danh nghĩa Chảo yêu cục, tiêu diệt hết mấy người khác. Hơn nữa cũng muốn để Chu Hạo Hãn này nhảy nhót đi ra. Kim Sắc Đại Vương nghe thấy vậy, cung kính gật đầu nói. Đám người Chảo yêu cục kia cũng vọng tưởng đấu cùng bệ hạ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng rồi bệ hạ, thánh điện bên kia có tin tức, nói là Hắc Sơn ở gần Yến Quốc, gần đây chỉ sợ sẽ có tình huống. Lúc trước cao thủ Chảo yêu cục xâm nhập thánh điện, cùng thanh đế giao thủ, gần đây tại Hắc Sơn ở Yến Quốc không ngừng xuất hiện, có lẽ... Lão quỷ thanh đế kia muốn làm gì? Ngao Tiểu Quỷ hỏi. Kim Sắc Đại Vương nói. Thanh đế nghĩ muốn mời bệ hạ cùng một chỗ chạy tới Hắc Sơn, đem tên kia bắt lại. Ngao Tiểu Quỷ cười lạnh đáp. Nghĩ hay lắm, lúc trước đã nói, người dưới tay ai vượt qua bờ bên kia, liền sẽ do người đó xử lý. Địa bàn của hắn xuất hiện vấn đề, lại muốn để chúng ta cùng đi giúp hắn giải quyết. Cứ để cho thành đế đau đầu đi. Đêm hôm ấy, Ngao Tiểu Quỳ làm một bàn đồ ăn, Kim Giác Đại Vương cũng chạy tới. Đại Vương, ta sẽ lập tức chuẩn bị trở về ngũ quốc. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói, đà tạ Đại Vương. Chiếu cố Vương hà hà cười nói, Lâm lão đệ không cần phải khách khí, đây chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi. Lão đệ có thể nhớ kỹ tình nghĩa của chúng ta, lão ca ta đã thấy rất thỏa mãn. Thân là thủ hạ của Ngao Tiểu Quỳ nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết rõ tình thân của Ngao Tiểu Quỳ cùng ca ca. Bây giờ Ngao Tiểu Quỳ đem Lâm Phàm trở thành ca ca, mặc kệ Lâm Phàm đến cùng có phải là Ngao Thiên Chỉ hay không, tóm lại là không thể đắc tội. Lúc này Kim Sắc Đại Vương nói, lão đệ phải trở về, quay đầu ta bên này sẽ an bài cho ngươi một chiếc thuyền, để người phía dưới tiễn ngươi trở về. Đà tạ Đại Vương, Lâm Phàm vui mừng, hắn vốn cũng muốn tìm Kim Sắc Đại Vương nói một tiếng, có thể tìm cho mình một chiếc thuyền hay không. Không nghĩ tới, Kim Sắc Đại Vương ngược lại đã mở lời trước. Mặt khác, chính là muội muội của ta đây. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Ngao Tiểu Quỷ nói, muội muội ta từ nhỏ sinh trưởng bên trong Ngạo Lai Quốc. Không muốn trở về ngũ quốc, mong đại vương hỗ trợ chiếu cố. Không có vấn đề gì. Kim Sắc Đại Vương không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lâm Phàm thấy Kim Sắc Đại Vương đáp ứng như vậy, quay đầu nhìn về hướng cô, hắn nhỏ giọng nói. Quay lại, nếu có chuyện gì, đều có thể thông báo qua Kim Sắc Đại Vương liên lạc với ta. Ngao Tiểu Quỳ nặng nề gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Kim Sắc Đại Vương phái một đội nhân mã tới đón Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ. Đội nhân mã này sẽ phân thành hai. Một đội hộ tống Lâm Phàm tiến về vùng Duyên Hải, đi thuyền về nước. Một đội nhân mã khác sẽ đưa Ngao Tiểu Quỳ đến vào trong thành thị Kim Giác Đại Vương ở lại. Lúc này, Hắc Sơn ở Yến Quốc là một ngọn núi cao có chút nổi danh. Đương nhiên nguyên nhân nổi danh cũng rất đặc biệt. Người của Yến Quốc nếu khiêu chiến đối thủ, tuyệt đại đa số đều chọn đỉnh núi Hắc Sơn. Nghe nói 700 năm trước, lúc ấy... có hai cao thủ tán tu đứng đầu nhất Yến Quốc đã phân cao thấp ở đây. Hai cao thủ này đều là người có hy vọng trở thành thánh cảnh, đều đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong đã lâu. Bọn họ cũng không có thủ án gì, thuần túy là muốn mượn một trận chiến này để đột phá đạt tới thánh cảnh. Một trận chiến này tại giới tu hành toàn bộ Cô Lôn vực, cơ hồ là không ai không biết, không ai không hay. Rất nhiều người đến trước để quan chiến. Dù sao, nếu có cơ hội, nói không chừng có thể tận mắt thấy một vị thánh cảnh cao thủ xuất ra. Chỉ tiếc, về sau vị cao thủ đã thắng, cũng không thể đột phá tới thánh cảnh. Nhưng bởi vì một trận đánh này, đỉnh núi Hắc Sơn cũng đã lập tức nổi tiếng. Không ít cao thủ cùng nhau tỉ thí đều lựa chọn tới nơi đây. Dần dà, liền có dạng truyền thống như vậy. Cách Hắc Sơn 50 dặm bên ngoài, có một huyện thành nhỏ tên là huyện Hắc Sơn. Vốn dĩ, huyện thành này cũng không có tên gọi như vậy. Về sau bởi vì thế gian nghe tiếng Hắc Sơn, liền đã đổi tên gọi là huyện Hắc Sơn. Bên trong một quán trọ ở huyện Hắc Sơn, có không ít tu sĩ đều đã tụ hội ở đây. Đương nhiên, toàn bộ quán trọ huyện Hắc Sơn đều là cảnh tượng như vậy. Đây cũng là chuyện thường gặp ở huyện Hắc Sơn. Chỉ cần có người nổi tiếng trong thiên hạ muốn đối quyết tại Hắc Sơn, liền sẽ có không ít tu sĩ mộ danh đi tới. Quán trọ ở huyện Hắc Sơn, kinh doanh cũng có chút náo nhiệt. Bên trong một gian phòng khách ở quán trọ này, Lâm Hiểu Phong cùng Bạch Long ngồi bên trong. Lâm Hiểu Phong đại nhân, ngài nói Tả Khứ Chân có đến không? Bạch Long cau mày nói, ngày mai sẽ là ngày quyết chiến, nếu Tả Khứ Chân không lộ diện. Nếu thầy ta biết chuyện này nhất định sẽ tới. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói, nếu ông ta không tới chỉ có một khả năng, đó chính là không biết chuyện này mà thôi. Nếu như ông ta không xuất hiện, vậy thì tính toán cách khác là được. Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng cũng mang theo vài phần vẻ kích động. Cuối cùng, có thể tìm được Tả Khứ Chân. Cho dù ngày mai còn không xác định Tả Khứ Chân đến tột cùng có thể hiện thân hay không, nhưng Lâm Hiểu Phong tâm tình kích động cũng không giảm chút nào. Ngày mai sẽ có thể biết. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Cách đó không xa, ở một gian phòng trong quán trọ khác. Quán trọ này, một tầng lầu đều đã bị âm thầm bao hết. Hoa Vô Cực ngồi bên trong một gian phòng, trên bàn còn bày rất nhiều tư liệu. Không ngừng có người của tỉnh báo Tuyên ở Thánh Điện tới lui bận rộn. Tuyền chủ, bên người vị cao thủ này cũng chỉ có một người đi theo. Thủ hạ hồi báo dừng lại một chút rồi nói. Mà người theo bên người hắn, căn cứ theo tình báo của chúng ta, chính là Bạch Long, huynh đệ kết bái của Lâm Phàm. Huynh đệ kết bái với Lâm Phàm sao? Hòa Vô Cực cau mày, lông mày nhịn không được. Lúc này trong lòng liền ám đạo. Thực sự là chuyện gì cũng đều có liên quan tới tiểu tử Lâm Phàm kia. Thủ hạ gật đầu đáp. Tuyền chủ, lúc nào thì chúng ta hành động đấy? Các loại quyết định đều sẽ do bệ hạ định đoạt. Hoa Vô Cực bình tĩnh nói, trong lòng thầm mắng thủ hạ này đúng là ngu xuẩn. Đối phương là người nào chứ? Là thánh cảnh cường giả. Nếu thanh đế không đến, bọn hắn có thể đối phó được người ta sao? Hoa Vô Cực cầm một chén trà bên cạnh bàn hỏi. Mà đúng rồi, mặt khác, việc ở Hắc Sơn lần này cùng với bọn hắn có quan hệ gì không? Thủ hạ của hắn gật đầu nói. Vâng. Một cao thủ thần bí ước chiến với một người tên là Tả Khứ Chân. Tin tức này, thám tử dưới tay Lâm Phàm đã thả ra. Nhưng chúng ta còn chưa tra được cao thủ thần bí kia đến tột cùng là ai. Còn Tả Khứ Chân, có tin tức gì không? Cũng không có tin tức. Hoa Vô Cực trầm ngâm một lát rồi nói. Có thể làm cho thủ hạ Lâm Phàm gióng trống khua chiêng tuyên dương như vậy. Tất nhiên không có khả năng quá đơn giản. Để người phía dưới điều tra cẩn thận. Phải tra ra được. Tả Khứ Chân đến tột cùng là thế nào? Vâng. Nhắc tới cũng trùng hợp. Hắc Sơn bên này chuyển đến động tĩnh, nói có hai cao thủ hẹn nhau đánh một trận. Vốn dĩ, tình báo Tuyên bên này dựa theo hoạt động bình thường muốn tra rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ vì thế mà thôi. Thật sự không nghĩ tới, người của tình báo Tuyên bên này lại phát hiện Lâm Hiểu Phong cũng xuất hiện ở trấn Hắc Sơn. Lúc trước, Lâm Hiểu Phong xuất hiện tại nội bộ Thánh Điện, để không ít người đều thấy được mặt mũi của hắn. Sau khi báo cáo tin tức này, lần này ở Hắc Sơn càng thêm trọng yếu, tự nhiên là tăng lên mấy cấp độ. Dù sao, Lâm Hiểu Phong là thánh cảnh cường giả, Hoa Vô Cực cũng nhanh chóng đem tin tình báo cho Thanh Đế biết. Cũng không biết Thanh Đế bệ hạ đến tột cùng nghĩ muốn làm gì. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Cực uống nước trà, nhào mắt lại, trong lòng lo lắng tới tình huống ở thời khắc này. Đương nhiên, thám tử tại huyện Hắc Sơn cũng không ít. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng Bạch Long xuất hiện ở trên đỉnh núi Hắc Sơn. Đỉnh núi Hắc Sơn có một vùng đồng cỏ cực kỳ rộng lớn, trải dài hết tầm mắt. Mà đúng lúc này, trong rừng rậm ở gần đỉnh núi, cũng không ngừng xuất hiện người đến xem náo nhiệt. Những người đến xem liên tục không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền đã xuất hiện hơn 100 người. Nhưng bọn hắn chỉ đứng phía trên đồng cỏ chỉ trỏ với Lâm Hiểu Phong cùng Bạch Long, chứ không tiến lên làm gì. Lâm Hiểu Phong đại nhân, người ở đây có vẻ nhiều, không biết có nguy hiểm gì không? Bạch Long đứng một bên, trong lòng mang theo vẻ lo lắng, nhịn không được mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Những người này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Cho dù có một số nhỏ, hạng người tâm hoài quỷ thai, cũng chỉ là tới để tìm hiểu tin tức thôi, không hình thành nên uy hiếp gì đâu. Lâm Hiểu Phong ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang quan chiến, trên mặt của hắn đều bình tĩnh thản nhiên. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong thấp giọng thì thầm, hướng bầu trời phía trên, không ngừng nhìn lại. Bạch Long cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, người trên đỉnh núi cả đám đều không thể kiên nhẫn được nữa. Cái người tên là Tả Khứ Chân, không phải là kinh hãi rồi chứ? Này, ngươi đừng có miệng quạ đen nhá. Ta đã đi gần 200 dặm lộ trình tới đây, chính là muốn nhìn bọn hắn song phương đại chiến. Tin tức này đều truyền khắp toàn bộ Cô Luân vực. Tà Khứ Chân không muốn mất mặt, sao lại không đến chứ? Nếu không đến, chẳng phải là người tự động lùn đi 3 phần, về sau còn trà trộn trên giang hồ thế nào được nữa? Người lành nghề, giờ phút này cũng nhịn không được, thấp giọng thầm thì. Đúng lúc này, Hoa Vô Cực cùng với rất nhiều cao thủ tình báo tuyên cũng đã đều trà trộn trong đám người. Bọn họ đều ăn mặc cải trang, ở bên trong đám người, không bị chú ý chút nào. Các ngươi nhìn kìa! Thì khí thật là khủng bố. Lúc này, chợt có người chỉ vào phía trên giữa không trung mở miệng nói. Tất cả mọi người hướng phía người này chỉ nhìn lại. Giờ phút này, thi khí màu đen cuốn tới che khuất bầu trời, dường như đã bao phủ nửa bầu trời. Rất nhiều thi khí dần dần bay đến trên đỉnh núi Hắc Sơn. Sau đó, vô số thi khí màu đen hướng một điểm hội tụ mà đi. Rất nhanh, những thi khí này liền tạo thành một người mặc trường bào màu đen, toàn thân mang theo thi khí cương thi thổ bạo. Tả Khứ Chân từ trên trời liền giáng xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tả Khứ Chân phịch một tiếng đã rơi trên mặt cỏ. Trong nháy mắt, thi khí trên người tỏa ra, cây cối trên mặt đất trong nháy mắt đã bị khô héo. Tả Khứ Chân trên người mặc trường bào màu đen, nón rộng vành. Nhưng vào lúc này, Tả Khứ Chân chợt nhìn thấy người đứng trên bãi cỏ. Hiểu Phong. Tả Khứ Chân vốn nghe nói có cao thủ muốn khiêu chiến mình. Đối với dạng khiêu chiến như vậy, Tả Khứ Chân tự nhiên là không biết mệt, trước tiên liền chạy tới. Thật sự không nghĩ đến, xuất hiện lại là Lâm Hiểu Phong. Mà Lâm Hiểu Phong nhìn Tả Khứ Chân bị nón rộng vành ngăn trở hai mắt cũng có chút hồng nhuận lên. Đã trải qua bao nhiêu năm, không nghĩ tới mình lại còn gặp được Tả Khứ Chân. Lâm Hiểu Phong có chút nghẹn ngào mở miệng nói. Thầy ta, người vẫn còn tốt chứ? Người làm sao lại đến Cô Luân vực này? Tả Khứ Chân giờ phút này mở miệng hỏi. Đã qua nhiều năm như vậy, người thế nào? Thầy ta, thành thật xin lỗi. Lúc trước ta không kịp chạy trở về, đưa người đi cấp cứu. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu đáp. Ta lúc đầu một lòng muốn chết. Cho dù là ngươi trở về, ta cũng không muốn sống. Nhiều nhất là tự thân chết ở trong tay ngươi, chứ không phải là chết trong tay của Trương Linh Phong kia. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm nói. Có thể. Tả Khứ Chân lúc này giơ tay lên nói. Thôi được rồi, hai ta đã lâu không gặp, tán gẫu một chút. Tả Khứ Chân nghe Lâm Hiểu Phong nói như vậy, hai mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đã nhiều năm rồi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại trưởng thành hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, trong hai mắt mang theo vài phần vẻ cảm khái. Thầy ta, lần này là ta thả ra tin tức vì muốn tìm thấy người. Tìm tới ta rồi thì thế nào đây? Tả Khứ Chân trong ánh mắt lấp lóe ra vài tia cô đơn. Sau đó, hắn thở hắt ra nói. Ta đã quá mệt mỏi rồi, Hiểu Phong. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, tay khoác lên vai của hắn. Quá mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong có thể từ bên trong giọng điệu của Tả Khứ Chân cảm nhận được trong giọng nói dã rời của hắn rất tang thương. Ta biết, ta đều biết rõ. Lâm Hiểu Phong ôm thật chặt Tả Khứ Chân, hít một hơi thật sâu rồi nói. Thầy ta, đối với người mà nói, chết cố nhiên là một loại giải thoát, nhưng cũng là trốn tránh. Hãy sống thật tốt. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Tả Khứ Chân trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ cô đơn. Hắn đưa tay sờ lên trán Lâm Hiểu Phong. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trường học. Thời điểm ta điểm danh, khi đó ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ đã trưởng thành thành nam tử hán. Nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, ta đã thấy rất an ủi. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong tay run nhẹ nhẹ. Tả Hứa Chân giờ phút này đột nhiên hỏi. Ngươi thực lực hôm nay đã có thể dễ dàng giết ta sao? Lâm Hiểu Phong nghe Tả Hứa Chân hỏi vậy, nội tâm chấn động. Thầy ta, ngươi muốn làm gì? Tả Hứa Chân chậm rãi nhắm mắt lại nói. Hiểu Phong, đã nhiều năm như vậy, ta thực sự là quá mệt mỏi rồi. Hãy để cho ta giải thoát đi. Chết ở trong tay của ngươi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Lâm Hiểu Phong lắc đầu đáp. Không có khả năng, ta sẽ không làm như vậy. Thầy ta, người có biết lúc ta biết được tin tức người còn sống, đã vui mừng biết bao nhiêu không? Lâm Hiểu Phong nắm chặt tay của Tả Khứ Chân. Giết ta đi, chỉ cần giết đi, liền có thể... Nghĩ tới đây, Bạch Long đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Ý của anh là, anh thật sự cứ như vậy một lòng muốn chết sao, thầy ta? Bạch Long, Tả Khứ Chân lúc này quay sang nhìn Bạch Long. Anh muốn chết phải không? Anh muốn chiến đấu, cũng chỉ là muốn cầu để chết. Cho rằng đã chết rồi, thì sẽ không có phiền não, có đúng không? Phiền não một chút, hoang mang một chút, bởi vì người sống, chuyện vốn chính là như vậy. Cứ như vậy chết đi, cái gì cũng không có. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh, nhìn hai mắt Tả Khứ Chân nói. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu đáp. Hiểu Phong, ta cho tới nay đều tìm kiếm ý nghĩa để mình sống. Thế nhưng cho tới bây giờ đều không thể tìm được. Có lẽ việc ta duy nhất phải làm chính là tìm tới một cường giả, đem đánh bại ta, giết chết ta, dùng một trận chiến đấu oanh oanh liệt liệt kết thúc cả đời ta. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta. Làm sao có thể? Thầy ta, người nhất định có thể tìm tới ý nghĩa khác trong cuộc sống. Lâm Hiểu Phong không muốn Tả Khứ Chân chết. Ở sâu trong nội tâm của hắn cũng không thể tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy. Giờ phút này, những người đứng tại đỉnh núi Hắc Sơn xem náo nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, Tả Khứ Chân cùng Bạch Long bên này. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó chính là cao thủ thần bí khiêu chiến sao? Hai người này làm sao mà lại do dự, nửa ngày cũng không động thủ thế kia? Đúng là kỳ quái. Mọi người xem náo nhiệt, trong lòng đều mang theo mấy phần nghi hoặc, vẫn chưa làm rõ ràng được đến tột cùng là tình huống gì. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ thánh điện. Trọn vẹn hơn mấy trăm cao thủ thánh điện đem đám người bọn hắn toàn bộ bao vây lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này đang làm cái gì thế? Đem chúng ta bao vây lại, chẳng lẽ là có lừa dối? Chớ có làm loạn, người điên à? Không thấy được quần áo của bọn hắn sao? Những người này là người của thánh điện. Người không cần mạng, từ trong tay của bọn hắn thì cứ lao ra đi. Cái gì? Người của thánh điện sao? Người ở chỗ này, từng người sắc mặt đều đại biến. Không ai từng nghĩ tới, trên đỉnh núi Hắc Sơn, vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ thánh điện như vậy. Bọn hắn cũng đều ý thức được, tình huống ở thời khắc này có chút không đúng. Nhiều cao thủ như vậy đột nhiên xuất hiện, chuyến náo nhiệt này chỉ sợ sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Các vị yên tĩnh một chút đi. Hoa Vô Cực giờ phút này xuất lĩnh thủ hạ cao thủ của tỉnh Báo Tuyên, đã đem hiện trường phong tỏa. Hoa Vô Cực bình tĩnh nói. Ta chính là tuyên chủ Hoa Vô Cực của tỉnh Báo Tuyên. Các vị đừng có làm loạn. Thánh điện ta sẽ không làm loạn đối với các vị. Nói đoạn, ánh mắt của Hoa Vô Cực hướng Lâm Hiểu Phong, Tả Khứ Chân cùng Bạch Long nhìn lại. Hắn lông mày hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi đi lên trước. Ta là Hoa Vô Cực, tuyên chủ tỉnh Báo Tuyên của Thánh điện. Hoa Vô Cực giờ phút này mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, Tả Khứ Chân, Bạch Long, là các ngươi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Hoa Vô Cực, giọng lạnh lẽo hỏi. Tình báo tuyên năng lực cũng không tệ, vậy mà có thể tra ra được tên của ta. Quá khen, Nếu ngay cả danh tự của các hạ mà cũng không làm rõ được, những người của tình báo tuyên ta quá mức vô dụng. Nói xong, ánh mắt của Hoa Vô Cực ngừng tụ, trong lòng của hắn cũng khẽ thở dài một hơi. Xem như người cùng Lâm Phàm âm thầm hợp tác, hắn tự nhiên không muốn bắt đám người Lâm Hiểu Phong. Nhưng thánh ý khó vi phạm, lần này nếu tới bắt Lâm Hiểu Phong, dạng cao thủ thánh cảnh này, tự nhiên cũng không chỉ là hắn. Rất nhanh, những cao thủ trong thánh điện liền bắt đầu thăng tràng. Bao vây người xem náo nhiệt đều bị chia thành từng khu. Đương nhiên, đối với những người xem náo nhiệt này mà nói, thánh điện đem bọn hắn cho khu trục tự nhiên là đại hảo sự. Thánh điện đã trực tiếp xuất động vài trăm người, có trời mới biết đến tột cùng là phát sinh ra đại sự gì. Giống như người tới đây xem náo nhiệt, tuyệt đại đa số đều là tán tu. Coi như trong này bị người của thánh điện giết đi, đó cũng là chết vô ích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiểu Phong nheo mắt lại cười ha hả nói: "Thánh đế đã tới, vì sao còn lén lút? Ra đi." Bộ dáng này, Lâm Hiểu Phong sao có thể không rõ ràng, thánh đế nhất định đã tới, nếu không, chỉ là những người này sao dám tới đấu cùng với hắn. Giờ phút này trên trời xuất hiện một bóng người phiêu phù ở trên không. Thánh đế nhìn đám người Lâm Hiểu Phong phía dưới chậm rãi nói: "Tiểu Hữu, đến mà không trả lễ thì không hay. Trước đây ngươi tới thánh điện ta bây giờ cũng coi là đáp lễ." Nói đoạn, thanh đế chậm rãi đã rơi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong không xa. Hắn sắc mặt bình tĩnh, lực chú ý không thả trên người Lâm Hiểu Phong, mà là quan sát cương thi tả khứ chân này. Lâm Hiểu Phong lúc trước từ thánh điện rời đi, thanh đế liền để cho người của tỉnh báo tuyên bốn phía điều tra tin tức cùng động tĩnh của tên này. Không nghĩ tới, tại Hắc Sơn đã tìm được. Nghĩ tới đây, thanh đế khóe miệng toát ra một nụ cười thản nhiên. Nhìn nụ cười của thanh đế, Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Nếu chỉ có một mình, hắn nắm chắc sẽ từ trong tay thanh đế chạy trốn. Nhưng hôm nay, tả khứ chân cùng Bạch Long đều ở nơi đây. Hắn lại không nắm chắc đem tả khứ chân cùng Bạch Long đều từ trong tay của thanh đế đảo thoát. Từ lần giao thủ trước, hắn liền rõ ràng mình và thanh đế ở giữa thực lực có khác biệt lớn. Nhìn Lâm Hiểu Phong biểu lộ ngưng trọng, thanh đế trong lòng cũng mang theo vài phần tức giận nhàn nhạt. Phải biết, Trảo Yêu Cục xuất hiện hoàn toàn là nhiễu loạn rất nhiều bố trí của thanh đế. Đáng tiếc, thánh điện mặc dù một mực tìm kiếm thành viên của Trảo Yêu Cục, nhưng thu hoạch quá mức nhỏ bé, đối với Trảo Yêu Cục tạo thành đả kích có lợi. Nhưng hôm nay, thánh điện đã ở trong này, lặng yên bày ra thiên la địa võng. Huống chi, thực lực của hắn ở phía trên Lâm Hiểu Phong. Bất kể thế nào, hôm nay Lâm Hiểu Phong đều chỉ có một con đường chết. Thanh đế chắp tay sau lưng, không gian bên cạnh hắn dần dần biến thành hỗn độn. Hoa Vô Cực nhìn thanh đế chuẩn bị động thủ, sắc mặt biến hóa, vội vàng hạ lệnh để cho thủ hạ của mình nhanh chóng hướng bốn phía sau thối lui. Hoa Vô Cực cũng không ngu xuẩn xông lên đi hỗ trợ. Trên thực tế, phàm là thanh đế xuất thủ, những thủ hạ bọn hắn cũng không thể giúp được bất cứ điều gì. Hiện tại xông lên, lấy thần công uy lực hỗn độn của thanh đế, chỉ sợ sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì, mà sẽ chết ở phía dưới thần công hỗn độn này. Lần trước, ta cùng Tiểu Hữu còn chưa đánh cho tận hứng, lần này đúng là có thể tranh tài thật tốt một trận. Thầy ta, Bạch Long, hai người đi trước đi. Lâm Hiểu Phong phiêu huyết ma đao cùng đệ nhất ma kiếm xuất hiện trong tay. Bạch Long nghe thấy vậy gật đầu, đi tới bên cạnh tả khứ chân nói: "Thầy ta, nơi này chúng ta không có khả năng giúp đỡ được đâu, đi trước đi." Cao thủ thật là mạnh. Ánh mắt của tả khứ chân giờ phút này nhìn chừng chừng hướng về phía thanh đế. Chiến ý trên người của hắn càng ngày càng nồng đậm lên. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy vậy vội vàng nói: "Thầy ta, đi trước đi, người không phải là đối thủ của hắn." "Ta biết, thế nhưng..." Tả khứ chân lúc này chậm rãi gật đầu. "Bất kể thế nào, sau này hãy nói." Lâm Hiểu Phong tay khoác lên trên bờ vai của tả khứ chân. "Nếu hôm nay người muốn cùng thanh đế đánh một trận, như vậy ta cũng nhất định sẽ chết trong tay của hắn. Thầy ta, người cũng không muốn nhìn thấy ta chết trong này chứ?" Nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, tả khứ chân suy nghĩ một chút, nhìn thật sâu vào Lâm Hiểu Phong. Mặc dù hắn một lòng muốn chết, nhưng hắn bây giờ vẫn còn có nhiều ràng buộc. Một trong số đó chính là Lâm Hiểu Phong. "Ta hiểu rồi, tiểu tử, ta sẽ không làm vướng chân ngươi." Tả khứ chân chỉ là một tâm muốn chết mà thôi, giờ phút này lại tỉnh táo. Hắn đem Bạch Long sắt trong tay như là xách con gà, sau đó liền nói, đi. Nói đoạn, sau lưng của hắn mọc ra đôi cánh khổng lồ, vỗ cánh phía dưới, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng nơi xa Hắc Sơn trốn đi. Hoa Vô Cực! Thành đế không nóng không vội nói. Vâng. Hoa Vô Cực gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Tả Khứ Chân, sau đó nhanh chóng đuổi theo, hướng Tả Khứ Chân cùng Bạch Long đánh tới. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy vậy, trong lòng cũng sốt sắng. Hoa Vô Cực chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, thầy ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Còn nghĩ tới an nguy của đồng bạn đâu? Hay là suy nghĩ trước về ngươi đi? Thành đế chắp tay sau lưng bình tĩnh nói. Rất nhanh, thi thể của hai người bạn của ngươi sẽ bị Hoa Vô Cực mang về, không cần phải nhớ thương. Ngươi cùng với bọn hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ trùng phùng. Đường đường là thanh đế, vậy mà lại dùng thủ đoạn nhiễu tâm cảnh ta như vậy, khó tránh khỏi làm cho người rất khinh thường. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng không lo suy nghĩ cho Tả Khứ Chân. Tất cả tinh lực đều đặt ở thanh đế. Thanh đế bình tĩnh đáp, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn hảo quang cùng ám muội thì có khác gì nhau, kết quả chỉ có một. Nói xong, hỗn độn chi khí bên người của thanh đế dần dần ngưng tụ thành một thanh chi kiếm hỗn độn. Lần trước đánh một trận, công phu cận chiến của ngươi cũng không tệ. Nào, đến để cho ta xem. Thanh đế lên tiếng nói. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền trầm giọng đáp. Chấn lục hợp, chu bát vương, yêu tả thối, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Trong chốc lát, đao kiếm trong tay của hắn tát ra quang mang lóa mắt vô cùng. Lâm Hiểu Phong vụt một tiếng biến mất. Tiếp xuống trước mắt, hắn đã đi tới trước mặt thanh đế. Hắn am hiểu nhất chính là bản lĩnh cận chiến. Hơn nữa lần trước trong giao chiến, hắn có thể nhìn ra được. Thanh đế có lẽ bởi vì hỗn độn thần công quá mức cao cường. Thành thánh đã lĩnh ngộ hỗn độn thần công. Chỉ sợ đã ngàn năm không gần người tác chiến. Giờ phút này, thanh đế khó tránh khỏi có chút chủ quan cản rỡ. Nếu hắn trực tiếp dùng hỗn độn thiên trinh trước đây, mình chỉ sợ không thể là địch thủ của hắn. Giờ phút này, muốn cùng mình tác chiến gần, mà điều này cũng là cơ hội thắng duy nhất của mình. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt thanh đế, Lâm Hiểu Phong liền dùng đệ nhất ma kiếm hướng trán thanh đế bổ tới. Thanh đế khóe miệng cười một tiếng, dễ dàng giơ hỗn độn chi kiếm lên, đem một kiếm của Lâm Hiểu Phong ngăn cản lại. Nhưng sau đó trong nháy mắt, phiêu huyết ma đao từ bên cạnh chém tới. Thanh đế lại một lần nữa dùng hỗn độn chi kiếm trong tay ngăn cản. Ta còn có thể nhanh một chút, còn có thể nhanh hơn. Lâm Hiểu Phong gắt gao cắn chặt răng, song đao trong tay tốc độ không ngừng tăng lên. Vô số kiếm khí dâng trào bộc phát ra, lại trực tiếp đem thanh đế vẩn quanh ở trong đó. Thanh đế nhìn đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe lên, trên mặt mang theo mấy phần vẻ kinh ngạc. Thật là nhanh, có thể nhanh tới loại trình độ này sao? Lâm Hiểu Phong giờ phút này đã thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, đã đạt tới cực hạn. Hắn bây giờ trở thành thánh, hắn tự tin cận chiến, thành đế tuyệt đối không có khả năng thắng qua mình. Thành đế đã thành thánh ngàn năm, lâu như thế đã không cận chiến giống như vậy. Tại cận chiến, năng lực chiến đấu sẽ thoái hóa nghiêm trọng. Còn Lâm Hiểu Phong thì khác biệt, hắn vốn là một đường chém giết hành thánh. Một công phu thân cận chiến đều là một đường lịch luyện mà lên. Oanh! Một tiếng đình tài nhức óc vang lên. Những thành viên của thánh điện ập, cả đám trợn mắt há mồm, nhìn đao quang kiếm ảnh kinh khủng kia không ngừng lấp lóe, làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Đây chính là thánh cảnh chiến đấu sao? Quá kinh khủng! Cho dù những người này là cao thủ địa tiên cảnh, nhìn thấy thời khắc khung cảnh chiến đấu này cũng phải trợn mắt há mồm. Phải biết, bọn hắn đã rời khỏi cực xa. Lâm Hiểu Phong công kích, vẻn vẹn dư ba, đã đem đỉnh núi Hắc Sơn lột đi một nửa. Cảnh tượng khoa trương như vậy, quả thực là chưa từng nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong công kích, tạo thành bụi mù, giờ phút này dần dần tiêu tán. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Còn kém nhiều lắm. Lâm Hiểu Phong lúc này nặng nề thở dài một hơi. Bụi mù tản đi, thanh đế đứng tại chỗ. Xung quanh hắn có lực hỗn độn bảo hộ lấy hắn. Lúc Lâm Hiểu Phong gần người, cảm nhận được thực lực cận chiến của Lâm Hiểu Phong gần như không có gì sánh kịp. Thành đế liền không chút do dự, dùng lực hỗn độn đem bảo vệ mình. Quả nhiên, tiểu tử này có chút ý tứ, Công phu cận chiến so với ta năm đó, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Thanh đế khẽ gật đầu, ngược lại có chút tán thưởng thực lực cận chiến của Lâm Hiểu Phong. Hắn chậm rãi nói, chỉ tiếc, ngươi gặp phải không phải ta mới thành thánh ngàn năm trước. Ngươi ngay cả quy tắc chi lực cũng còn chưa triệt để lĩnh ngộ, chưa thể vận dụng được quy tắc, sao có thể cùng ta đấu đây? Lâm Hiểu Phong hử lạnh một tiếng, như rùa đen rút đầu, trốn ở trong mai rùa thì còn dám nói to sao? Thanh đế không hề bị lay động. Lời này lúc trước, cùng tứ đế, lúc đang chém giết, cũng đã nghe qua không ít. Hắn thân phận địa vị như vậy, tâm cảnh của người cũng không có khả năng, bởi vì một câu nói như vậy của Lâm Hiểu Phong mà tạo thành tâm lý ba động. Hắn bình tĩnh đáp, người đã thua. Lên! Thanh đế trong nháy mắt khoát tay. Lâm Hiểu Phong cảm nhận được dưới lòng bàn chân hơi rung động, vừa muốn tránh thoát. Đột nhiên, một cỗ lực hỗn độn từ phía dưới trong nháy mắt xuất hiện. Lâm Hiểu Phong chưa thể chạy được, cỗ lực hỗn độn này như là bọt khí, đem Lâm Hiểu Phong trực tiếp vây ở bên trong. Cái gì? Lâm Hiểu Phong vội vàng vung vẩy đao kiếm trong tay, chém trúng lực hỗn độn hình thành bọt khí, nghĩ muốn từ đó mà trốn thoát. Nhưng rõ ràng, lực hỗn độn mỏng tựa như bọt khí, mặc kệ Lâm Hiểu Phong công kích ra sao, đều không thể từ bên trong lực hỗn độn này thoát ra được. Thậm chí không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn đối với lực hỗn độn này. Thanh đế chắp tay sau lưng, từ từ đi đến bên ngoài bọt khí, bình tĩnh nói. Lâm Hiểu Phong, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi đúng là không tệ. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp không phải là ta của ngàn năm trước. Ta hiện tại, chỉ cần tâm niệm vừa động, lực hỗn độn sẽ chỉ trong nháy mắt, thu nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Ngươi biết trong áp lực không gian, trong nháy mắt sẽ chết đi. Lâm Hiểu Phong thấy mình không cách nào đào thoát được, cũng bình tĩnh lại không ít. Lâm Hiểu Phong, nếu ta là người sợ chết, thì sẽ không xuất hiện tại Cô Luân Vực. Người giết ta, Chảo Yêu Cục cũng sẽ báo thù cho ta. Ta cũng chỉ chết trước ngươi một bước mà thôi. Thanh đế lúc này cười ha hả chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Tính cách tiểu tử ngươi, ngược lại có chút giống ta lúc trước. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy đâu. Ngươi còn có giá trị. Nói đoạn, hắn chắp tay sau lưng, quay người liền bay lên trời. Mà hỗn độn đã biến thành bọt khí, nhốt Lâm Hiểu Phong. Cũng theo sau lưng thanh đế, bay lên trời rời khỏi nơi đây. Vụt, vụt, vụt. Hai cánh sau lưng của Tả Khứ Chân lúc này không ngừng đập liên tục. Thầy ta, phía sau cao thủ hình như không đuổi theo nữa. Bạch Long bị Tả Khứ Chân xách trên tay, quay đầu nhìn thoáng qua nói. Tả Khứ Chân khẽ gật đầu. Kỳ quái, cao thủ kia tốc độ không chậm chút nào, sao giữa đường bỗng nhiên lại dừng lại? Cũng không biết Lâm Hiểu Phong đại nhân có xảy ra chuyện hay không. Tả Khứ Chân trầm ngâm đáp. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hai, cuối cùng ta đã trở về. Lúc này tại bờ biển, Lâm Phàm rời thuyền, rốt cuộc đã tới quận Đông Hải. Sau khi Lâm Phàm xuống thuyền, liền tìm một chiến mã, nhắm quận thành mà đi. Trên đường đi, nhìn khuôn mặt con người ở trên đường, trên mặt Lâm Phàm từ đầu tới cuối đều mang theo vài phần ý cười. Đi ngạo lai quốc, trên đường đi tất cả đều là yêu quái. Sau khi trở về, nhìn thấy con người, liền cảm thấy vô cùng thân quen. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm mới chạy tới quận thành quận Đông Hải. Sau khi tiến vào quận thành, Lâm Phàm đi thẳng tới một hiệu cầm đồ trong quận. Đi tới cửa ra vào của hiệu cầm đồ, Lâm Phàm tới trước quầy nói, Thiên Vương Cái Địa Hồ, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Trước quầy, trưởng quỹ ngoài 50 tuổi nghe được ám ngữ vội vàng trả lời. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, ta là Lâm Phàm, có tin tức cho ta không? Nơi này là một điểm liên lạc bí mật dưới tay thế lực của hắn tại quận Đông Hải. Trưởng quỹ vừa nghe được danh tự Lâm Phàm, lập tức cung kính không ít. Dù sao, đây chính là ông chủ lớn của nhà mình. Hắn cung kính đáp. Lâm đại nhân, đây là mật tín ở các điểm liên lạc bí mật tại Yến Quốc bên kia truyền cho Ngũ Quốc. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tất cả điểm liên lạc bí mật của cả nước đều hướng các nơi để truyền tin sao? Loại phương thức này cũng chỉ là xuất hiện vấn đề lớn mới có thể làm như vậy. Xảy ra đại sự gì? Hắn vội vàng cầm lấy một mật tín trưởng quỹ đưa tới nhìn lại. Phía trên đúng là không viết quá nhiều, chỉ là để Lâm Phàm biết được mật tín. Trước tiên chạy về Yến Đô, nói chẳng yêu cục có tình huống khẩn cấp muốn tìm hắn. Thấy vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu, đối với trưởng quỹ nói. Tin tức ta tới nơi này không được để lộ. Trưởng quỹ gật đầu đáp, đây là tất nhiên. Lâm Phàm vốn dĩ còn chuẩn bị tại quận Đông Hải nghỉ ngơi mấy ngày. Thật tốt để nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại thì tình huống như vậy, hiển nhiên không có thời gian để cho hắn ngồi yên. Hắn cấp bách, muốn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn đi ra khỏi hiệu cầm đồ nhanh chóng rời đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, trưởng quỹ hai mắt lấp lóe một phen, sau đó vội vàng lấy ra giấy bút viết. Phát hiện hành tung của Lâm Phàm, bọn hắn dùng ám ngữ đặc biệt viết mật tín, không biết đến tột cùng là viết cái gì, không biết hắn tiếp theo sẽ đến nơi đâu. Viết xong phong mật tín này, trưởng quỹ vội vàng đi ra khỏi hiệu cầm đồ, đi tới một quán mì bên trên con phố này, thuận tay đưa cho ông chủ quán mì. Lâm Hiểu Phong, tên khốn kia đã bị xúc động. Vu Kiểu lúc này thầm giọng mắng. Trong tổng bộ hiện đại của Trảo Yêu Cục, ở trong một văn phòng, Vu Kiểu, Trần Huy, Trương Linh Phong, Trường Tú, Vân Hải, Lăng Tiêu, đủ các loại nhân vật trọng yếu của Trảo Yêu Cục, toàn bộ tụ tập ở trong văn phòng. Bởi vì Lâm Hiểu Phong đã xảy ra vấn đề. Lâm Hiểu Phong chính là cường giả số lượng không nhiều của Trảo Yêu Cục đã trở thành thánh. Hắn xảy ra vấn đề, tự nhiên là đưa tới chấn động nội bộ to lớn. Trần Huy ở bên cạnh nói, sư phụ, Lâm Hiểu Phong tính cách chính là như vậy. Sự tình đã như thế, nói nhiều cũng vô dụng. Vu Cửu liền mắng, ta mắng hắn vài câu thì sao, còn không cho mắng hay sao? Ta biết ngay là không thể đáng tin cậy mà. Ai nói cho hắn biết tin tức Tả Khứ Chân còn sống? Không biết, cũng không điều tra ra. Trần Huy lắc đầu đáp. Trương Linh Phong giờ phút này lại nói, Vu Cửu, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô ích thôi. Nên nghĩ biện pháp làm sao cứu được Lâm Hiểu Phong ra mới là chuyện quan trọng. Được rồi, quay đầu chở hắn quay lại, ta sẽ đánh cho hắn một trận. Vu Cửu hít sâu một hơi hỏi, xác định hắn còn sống chứ? Giờ phút này, Trương Lực mang theo kính vọng vàng, nhã nhặn cầm một phần văn kiện nói, căn cứ tình báo, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn chính xác vẫn còn sống, chỉ là bị giam giữ trong thánh điện mà thôi. Sau khi Lưu Bá Thanh rời đi, Trương Lực bây giờ đã là túi khôn của Trảo Yêu Cục. Mặt khác, Trương Lực dừng một lúc rồi nói, tin tức này giống như thánh điện cố ý thả ra, cơ hồ có thể khẳng định thánh điện chỉ sợ muốn đem Lâm Hiểu Phong làm mồi nhử để người của chúng ta tiến đến cứu. Người có kế sách gì không? Trương Linh Phong lúc này mở miệng hỏi. Trương Lực trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói, không có bất cứ biện pháp nào. Thanh đế đã dám đem Lâm Hiểu Phong xem như mồi nhử, tất nhiên là nắm chắc việc sẽ có người tới cứu một lưới mà cho bắt hết. Nếu dựa theo lẽ thường, lúc này từ bỏ Lâm Hiểu Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nếu chúng ta không mắc câu, Lâm Hiểu Phong liền sẽ có giá trị, nói không chừng thanh đế sẽ còn dễ dàng. Còn chưa nói xong, những người xung quanh ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Trường Lực khẽ nhún vai nói, thôi được rồi, các ngài có một cái tính, đó là cho tới bây giờ không một ai là người có lý trí. Nhưng muốn cứu Lâm Hiểu Phong, nhất định phải có một người hỗ trợ mới được. Sáng sớm tại Yến Kinh Thành, ở trong Yến Kinh, người dân từ sáng sớm đã dậy bận rộn, tiểu thương đi tứ phương làm ăn, trưởng quỹ mở cửa hàng, hoặc là ăn sáng, toàn bộ Yến Kinh tràn đầy không khí sinh hoạt. Lúc trước, Tề Quốc cùng Yến Quốc song phương đại chiến, dường như đã sớm bị người ở tòa thành thị này của Yến Kinh quên lãng. Lâm Phàm nắm dây cương hành tàu trên đường phố Yến Kinh, nhanh chóng về tới phủ Cái Thế Hầu, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Hộ vệ phủ Cái Thế Hầu vốn định ngăn cản, nhưng vừa nhìn lại Lâm Phàm, vội vàng đem hắn đón vào, đồng thời chạy đến bên trong thông báo những người khác trong hầu phủ, Lâm Phàm đã trở về. Rất nhanh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Vương Quốc Tài nhanh chóng chạy đến trong hậu viện. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng trong hậu viện hầu phủ lặng lặng chờ đợi. Sư phụ, người trở về rồi sao? Hoàng Tiểu Võ trên mặt mang vui mừng mở miệng nói. Người không sao chứ? Lúc trước thánh điện truy nã người. Không có vấn đề gì. Các người lúc trước gửi tới một phong mật tín, nói muốn tìm ta là có việc gì vậy? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Vương Quốc Tài đáp. Sau khi đại ca rời đi, Bạch Long đã xảy ra vấn đề. Đột nhiên có một người tên là Lâm Hiểu Phong đến phủ của chúng ta. Lâm Hiểu Phong? Sau đó thì sao? Để hắn chính miệng nói với đại ca đi. Hắn đã trở về rồi, còn cùng thầy ta trở về nữa. Vương Quốc Tài lúc này đáp. Lúc này, Từ ngoài cửa viện tiến đến, Bạch Long cùng Tả Khứ Chân sóng vai đi tới. Thầy ta! Lâm Phàm trên mặt toát ra vài vẻ tia ý ngoài ý muốn. Sau đó mang theo vui mừng nói. Thầy ta! Sao anh lại tới chỗ này? Lâm Phàm cùng Tả Khứ Chân cũng có giao tình cực sâu, nhưng đã lâu không cùng Tả Khứ Chân gặp mặt. Bạch Long bên cạnh nói. Đại ca, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Lúc trước, tôi đã bị Lâm Hiểu Phong mang đi. Hắn để tôi nghĩ ra biện pháp tìm tới thầy ta. Sau đó, Bạch Long đơn giản đem sự tình từng chút một nói ra cho Lâm Phàm biết. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại trầm giọng hỏi. Ý của cậu là... Lâm Hiểu Phong lưu lại cùng Thanh Đế đánh nhau, sinh tử vẫn chưa rõ. Đúng, Bạch Long gật đầu đáp. Tôi cùng Lâm Hiểu Phong lúc trước đã ước định qua một địa điểm để chờ hắn. Đợi hắn 12 canh giờ, vẫn không có bất cứ tin tức nào, tôi liền cùng thầy tà chạy về trước. Bạch Long trầm mặc rồi nói. Lâm Hiểu Phong từng nói với tôi, nếu quá 12 canh giờ vẫn chưa nhìn thấy hắn, hắn đã có thể xảy ra vấn đề. Lâm Phàm nghe thấy vậy, hai mắt nhắm lại suy tư một phen. Lâm Hiểu Phong đúng là xảy ra vấn đề rồi sao? Tả Khứ Chân giờ phút này mở miệng nói. Cậu có thể liên hệ với Trảo Yêu Cục đúng không? Hãy đưa ta đi Trảo Yêu Cục. Thầy ta, anh đi Trảo Yêu Cục làm gì? Tả Khứ Chân đáp. Nếu như Hiểu Phong thật sự xảy ra vấn đề, sẽ chết trong tay của Thanh Đế. Ta muốn báo thù cho hắn. Thầy ta, anh đối với tình huống của cô Luân Vực có lẽ là không hiểu rõ. Thực lực của Thanh Đế không đơn giản như vậy đâu. Anh không phải là đối thủ của Thanh Đế. Lâm Phàm vội vàng mở miệng thuyết phục. Yên tâm, Trảo Yêu Cục cũng sẽ không ngồi yên không làm gì. Tả Khứ Chân trầm ngâm một lát rồi nói. Mặc dù lúc trước ta cùng Trảo Yêu Cục là địch nhân, nhưng ta hiểu rõ bọn hắn. Nếu Hiểu Phong chết ở trong tay Thanh Đế, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà báo thù. Sinh tử của Lâm Hiểu Phong chưa biết, Tả Khứ Chân trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Cho dù Lâm Hiểu Phong chết trong tay của Thanh Đế, Tả Khứ Chân trong lòng cố nhiên là đau lòng. Nhưng hắn kỳ thật cũng rất nhanh tiếp nhận hiện thực này. Cuối cùng, hắn đã cô độc biết bao nhiêu năm qua, đã nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt. Đời này của hắn, người quan trọng đều lần lượt chết ở trước mắt của hắn. Rất nhiều, đã từ lâu, tình cảm của hắn đã chết lặng. Thậm chí đối với một số phương diện của hắn, xem như đã chết, có lẽ là một loại giải thoát. Tối thiểu nhất, hắn đã hao phí vô số khổ tâm để làm được việc mà không thành. Nói cách khác, Trảo Yêu Cục sẽ chính thức hướng Thánh Điện tiến công hay sao? Lâm Phàm giờ phút này mở miệng hỏi. Hắn lông mày khẽ nhíu lại thật sâu. Tả Khứ Chân chậm rãi nói. Nếu Hiểu Phong chết trong tay của Thanh Đế, rất nhanh, Trảo Yêu Cục liền sẽ có phản ứng. Lâm Phàm ở một bên gật đầu nói. Được, ta sẽ liên lạc với Trảo Yêu Cục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 201, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hôm nay thì bản thân mình sức khỏe cũng không được tốt lắm, cho nên là đọc nhiều chỗ nó hơi bị vấp và nó không được rõ nghĩa, thì mong các bạn thông cảm nhé. Và mình sẽ cố gắng đọc ở lần sau sẽ không bị rơi vào tình trạng như thế này nữa. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.